Chương 1159, đối mặt. Cái loại cảm giác này, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu thì có, thời điểm đó giả sủ hỉ xạ cụ dồ nạ còn phân không phải tin tưởng đó là chuyện gì xảy ra, bây giờ nhớ lại, mới có thể minh bạch, vậy là như thế nào một loại cảm tình. Giống như là bây giờ thấy Trương Lương cùng nữ tử này đi cùng một chỗ thời điểm thân mật nhìn ra, lúc này Trương Lương, ánh mắt của hắn mặc dù có vài phần cứng ngắc, thế nhưng ở dạ sủ hỉ xạ cụ dồ nạ trong mắt cũng là không nhìn ra. Tối thiểu, vào lúc này trong mắt của nàng, sợ rằng chỉ biết cảm thấy lúc này Trương Lương cùng cô gái kia đi chung với nhau thần tình quá mức thân mật, bất kể là từ đâu phương đi hệ nờ đến xem, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng không thích hứng tồn tại. Nhìn trước mắt đường, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần nhức đầu, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng là làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cô gái này cư nhiên thực sự như vậy gan lớn, còn đuổi tới nơi này. Nghĩ đến đây thời điểm, Trương Lương trong đầu liền truyền đến một trận vô lực nhổ nước bọt thanh âm, phải biết là, lúc trước hắn nhưng là muốn quá, len lén đi một mình đến trong phòng học, kết quả hiện tại sao, kế hoạch có thể khẳng định là, toàn bộ phao thang. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng đủ để cho hắn cảm giác được một trận vô lực, có lẽ là bởi vì trước mắt nữ tử này thật sự là để Trương Lương khuyết thiếu hảo cảm quan hệ, vì vậy, mặc dù cô gái này vẫn phi thường hợp cách tại chính mình bên cạnh y y hèo hèo. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, nàng vẫn là không có một chút lực hấp dẫn tồn tại. Điểm này, may mắn lúc này Trương Lương cũng không có nói ra, bằng không, cô gái này chỉ sợ cũng chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Đều đã làm xong rồi tình trạng này, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, cũng là như trước nửa chút lực hấp dẫn cũng không, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Heden 66 có em mở nhìn trước mắt Trương Lương. Người thiếu nữ này còn không biết lúc này Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ như thế nào chán ghét chính mình thoại ngữ. Ngày hôm qua, ta học tập một cái mới đồ đạc, chờ sau đó biểu thị cho ngươi xem được không, mặc dù nói không phải rõ ràng bản thân đối với Trương Lương là một loại như thế nào cảm giác, có thể chỉ là đơn thuần lòng hư vinh mà thôi, có thể cùng Trương Lương đi cùng một chỗ, nhìn về phía ánh mắt của nàng ngay trong nháy mắt này không. Biết sinh ra bao nhiêu, tại dạng này dưới trạng thái. Cùng Trương Lương đi cùng một chỗ, cũng dường như biến thành một loại to lớn vinh quang giống nhau. Nhìn trước mắt đường, lúc này, lòng của thiếu nữ này bên trong tràn đầy đắc ý tâm tính. Chính là bởi vì dáng vẻ như vậy tâm tính, mới có thể để lúc này nàng không ngừng đối trước mắt Trương Lương xuất thủ. Cho dù thấy được Trương Lương nét mặt cái kia rõ ràng không hề che giấu ghét bỏ thần tình thời điểm, đối nàng mà nói, cũng không có chút nào vật ách tắc. Dù sao, đối với này lúc nàng mà nói, trọng yếu nhất, chính là như thế nào đem trước mắt Trương Lương trộm trong tay. Còn như Trương Lương là có hay không thích nàng, đối với nàng mà nói, ngược lại thì không có quá lớn ý nghĩa quan trọng. Liên quan tới điểm này, trên thực tế, lúc này Trương Lương cũng là vô cùng rõ ràng, người nữ nhân này đến gần mục đích của chính mình, chỉ sợ là cùng những người khác giống nhau, cũng chỉ là vì nhất thời lòng hư vinh mà thôi. Đối với dạng này chết người, Trương Lương luôn luôn đều là lười ứng phó. Bằng không, đổi thành dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, hắn cũng không muốn ở chỗ này lấy chồng phát hỏa, nhìn bộ dáng này, nhất định sẽ có vẻ vô cùng xấu xí. Nhất là tại dạng này dưới trạng thái, Trương Lương tựa hồ là đang thầm nghĩ lấy những thứ này, cho nên đang cùng cô gái này nói thời điểm, cũng có vài phần không yên lòng. Bất quá chính là bởi vì như vậy, cô gái này ngược lại là có thể tiếp tục đứng ở Trương Lương bên cạnh, bằng không. Sớm đã lấy lại tinh thần Trương Lương cho đuổi đi. Nghĩ tới đây thời điểm, cô gái này trong lòng cũng là một trận mừng như điên, bất kể là nói như thế nào, đã biết một lần nên tính là cực kỳ thành công, bất kể là ở đâu một mặt, tại dạng này chết tình huống bên dưới, đều là để cho nàng cảm giác được vô cùng cảm thán. Phải biết là, có thể bộ dáng như vậy cùng Trương Lương bình tĩnh nói, không biết là bao nhiêu người ý nghĩ trong lòng, thế nhưng chỉ có một mình nàng làm xong rồi. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người cảm giác được hết sức cảm khái. Nhìn trước mắt Trương Lương, cô nữ sinh này không biết mình phải nói chút gì, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm thấy, liền dứt khoát lời đầu tiên mình giữ vững an tĩnh tương đối khá. Bộ dáng như vậy, đến khi thật sự có cái gì sự tình thời điểm, Trương Lương cũng có thể sẽ trước tiên đem ý tưởng tự nói với mình, mà trên thực tế, lựa chọn của nàng là hết sức chính xác. Dạ như hết thể sự tình đều phát triển thuận lợi. ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang ở dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ nhìn Trương Lương cùng cô gái kia kề vai rời đi thời điểm dáng dấp lúc. Lúc này dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn lại giống như là bỗng nhiên ngao không nổi nữa, hoặc có lẽ là nàng đã kiên trì không nổi nữa. Mới vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn hầu như liền muốn nhảy ra cửa sổ đi. May mắn là ở sau lưng nàng dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ ngăn trở ở nàng. Bất quá, đến nơi này dáng vẻ thời điểm, lại không phải dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn vẫn có thể chịu được trình độ, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương cản ngăn trở tới. Liên quan tới điểm này, lúc này dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng sớm đã có vài phần hiểu ra, nhất là ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ta sẽ bắt hắn cho mang về. Lúc trước là, dạ sủ hỉ xạ cụ rô nạ đã từng nói chính mình cần thật tốt yên lặng một chút, cho nên trong lúc này cần bao nhiêu phiền phức phải giải quyết, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng không chuẩn bị để tỷ tỷ hỗ trợ. Không phải. Nghe dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn thoại ngữ, lúc này dạ sủ hỉ xạ cụ rô nạ nhịn không được thở dài, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng bắt đầu sâu sắc cảm khái chính mình vô dụng chỗ. Bằng không, làm một tỷ tỷ, đến nơi này dáng vẻ thời khắc, lại muốn dựa vào cùng với chính mình muội muội tới cứu hộ tống, bộ dáng như vậy tại sao có thể đâu không có quan hệ, chúng ta cùng đi ra ngoài là được. Nhìn trước mắt giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ, giả sủ hỉ xạ bạch nhịn ánh mắt hiện lên một luồng quan tâm quan mang, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cùng trước mắt giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ nói cái gì sợ rằng đều là không hữu hiệu. Cho nên, lúc này giả sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng chính là lặng lặng gật đầu. Xem như là tán thành trước mắt giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ ý kiến, thế nhưng rất nhanh, nàng liền quan tâm đến rồi một người sự tình, thậm chí là nhắc nhở giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ, giả như nói Trương Lương không biết tại sao tới, hắn đến lúc đó sẽ là bộ dáng gì biểu tình.